1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1404, không chân thực. Là có một chiếc xe, đầu hướng ngoài cửa sổ nghiêng một cái, còn chưa kịp hướng phía sau duỗi, Dương Hoài liền nhìn thấy một cỗ màu đen sửa chữa đang cùng đại xe hàng song song hành xử. Kia là chính hắn xe, hắn không có khả năng nhận không ra, về phần ai tại khai xe của hắn, kia cũng là không cần đoán, mặc dù không nhìn thấy vị trí lái lên người, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, phát một đầu tin tức, hẳn là ngươi suy nghĩ nhiều, huy, cô gái nói, ngươi đây là hoài nghi ta phản trinh sát năng lực, ta thế nhưng là trường cảnh sát ra. Chiếc xe kia theo chúng ta theo siêu thị ra liền bắt đầu đi theo chúng ta. Con mắt ta lại không mù. Mặc dù đã không làm cảnh sát, nhưng là mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương đã là trở thành trong sinh hoạt bản năng. Không tin à, chính ngươi nhìn chứ sao? Dương Hoài chỉ con đường phía trước khẩu. Thật chẳng lẽ chính là trùng hợp? Chiếc kia màu đen xe con thế mà tiến vào trước mặt rẽ phải đảo. Thẳng đến biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong. Tốt a, hy vọng là ta đa tâm. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi, ngươi gần nhất khả năng áp lực tương đối lớn. Dương Hoài không nghi ngờ hắn người vì cái gì có thể tìm tới hắn. Dù sao hắn đã hướng trợ lý để lộ đưa hàng siêu thị cùng trại nuôi gà danh xưng. Muốn tìm cũng không có bao nhiêu khó khăn. Trở lại trại nuôi gà. Hắn tại gà trận đơn giản dò xét một phen, liền đơn độc một người chạy lên nhập thôn giao lộ. Một cái trung niên nhân mập lùn vội vàng đang đứng ở nơi đó nhìn chung quanh. Vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức chạy chậm tới. Dương tiên sinh, Dương tiên sinh, trung niên nhân một bên chạy, một bên phất tay. Dương Hoài chưa lên tiếng trả lời, tiếp lấy tiến vào một cái lối nhỏ. Xuyên qua rậm rạp rừng cây, tại bên bãi biển lên dừng lại, điểm một điếu thuốc. Dương tiên sinh, trung niên nhân đã thở hồng hộc. Lão tông a, người thân thể này cần phải tăng cường rèn luyện. Lúc này mới mấy bước đường. Dương Hoài cười vỗ vỗ bả vai hắn. Tìm ta có chuyện gì gấp? Hắn cũng liền tại 2 năm này mới bắt đầu chậm rãi tiếp nhận hắn lão tử sản nghiệp. Nhưng lại là có lựa chọn tiếp nhận, tỉ như tượng cùng cũ vật liệu gỗ, tấm vật liệu, đồ dùng trong nhà tương quan, cũng không đụng tới, một là hắn đối với mấy cái này không cảm thấy hứng thú. Hai là bởi vì những này sản nghiệp là phụ thân hắn cùng Vạn Lương Hữu hợp hòa. Hiện tại Vạn Lương Hữu về hưu, con trai của Vạn Lương Hữu Vạn Mới Ưng tiếp ban. Hắn cùng Vạn Mới Ưng là tuyệt không chịu lẫn nhau chiều theo. Hai người là hoàn toàn không hợp nhau trạng thái. Nếu không phải căn cứ vào cứu cứu mặt mũi và hai nhà quan hệ. Hắn cùng Vạn Mới Ưng đã sớm đại đạo chỉ lên trời tất cả đi một bên. Kiên quyết không chịu tại một cái trong nồi ăn cơm. Cũng may hắn lão tử mặc dù không học thức, kiến thức không đủ, lại là chịu nghe hắn đại cứu. Có tiền nhàn rỗi về sau, lộn xộn cái gì sản nghiệp đều hướng bên trong ném, nói dễ nghe gọi đa nguyên hóa, nói khó nghe gọi loạn tung lưới, cũng là vận khí không tệ, các ngành các nghề đều làm tính không tệ, bằng không, hắn bây giờ nói không cho phép đang vì xưởng đồ gia dụng điểm này quyền cùng Vạn Mới Ưng đấu đâu. Chỗ nào giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy? Một mực nhà mình bên này một đám tử, chỉ từ Vạn Mới Ưng nơi đó dẫn chia hoa hồng là được rồi. Hắn lão tử tôn trọng hắn ý nghĩ, đương nhiên cũng không dám không tôn trọng, nếu không hắn liền dám học lý phái, buông tay cái gì đều mặc kệ. Bất quá, hắn lão tử đối với hắn cũng không phải là cái gì đều yên tâm, vẫn là cho hắn phối một cái, bảo mẫu. Trên danh nghĩa xưng hô trợ lý, đối với lão Tống, hắn trên miệng trêu chọc, trong lòng lại là tôn kính. Tống Hữu Hỉ, tiến sĩ trình độ, các đời ngân đảo mậu dịch tài vụ kiểm tra, sau thăng nhiệm địa đại tập đoàn kế hoạch bộ tài vụ quản lý. Cho đến năm 1995 điều nhập bên trong lại tập đoàn mặc cho bộ tài vụ mặc cho kiểm tra sổ sách kiểm tra bộ quản lý, tiến vào Lý Hòa ánh mắt, tại tự cho là đi đến nhân sinh thời khắc đỉnh cao. Nhưng lại bị điều tạm cho lúc ấy vẫn là xưởng nhỏ trạng thái lại năm bè bảy mảng vạn văn gỗ lim đồ. Dùng trong nhà công ty, cũng chính là hiện tại Dương Hoài chủ trì vạn văn tập đoàn. Khác biệt duy nhất chính là đã không có đồ dùng trong nhà nghiệp vụ. Vạn Lương Hữu cùng Dương Học Văn trên danh nghĩa vẫn là một thể. Trên thực tế đã sớm phân ra, vạn văn tập đoàn có thể làm được hôm nay quy mô. Tống Hữu Hỉ không thể bỏ qua công lao, ngươi có thể gấp chết người, ngươi nói ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta có thể làm sao cùng ngươi ba ba bàn giao. Tống Hữu Hỉ tức giận, hoàn toàn là mất liên lạc trạng thái a, có chút việc, liền chưa cùng ngươi nhiều lời. Dương Hoài cười nói, ngươi lão bị liên lụy, ngươi ngược lại là nhận cú điện thoại cũng không thể tắt máy a. Tống Hữu Hỉ nói tiếp, khá lắm, tìm ngươi người đều tìm không thấy, đây không phải đùa giỡn nha, ngươi sờ sờ ta cái này ngực, hiện tại còn bay nhảy nhảy đâu, tốt, a, ta sai, trong điện thoại, Dương Hoài có chút không kiêng nể gì cả, thật là cùng Tống Hữu Hỉ ở trước mặt, hắn có chút sợ đối phương rông dài, có chuyện ngươi mau nói đi, ta cái này vẫn chờ đi làm đâu. Một cái chạy nuôi gà đi làm. Người đây cũng là làm cái nào một màn. Tống Hữu Hỉ có chút giờ khóc giờ cười. Ta sự tình đâu. Ngươi chớ để ý. Công ty có ngươi tại ta yên tâm. Dương Hoài cười hì hì nói. Được rồi. Liền cái này. Ta phải đi. Đừng a. Tống Hữu Hỉ vội vàng kéo lại cánh tay của hắn. Nếu không chúng ta liền đem chạy nuôi gà mua lại. Cái này không được sao mà. Đừng, Dương Hoài vội vàng dừng lại, ngươi nên làm việc của ngươi liền làm việc của ngươi, đừng quản ta sự tình. Ok, ai, Tống Hữu Hỉ thở dài, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói đi, Dương Hoài quyết định vừa phải thỏa, hiệp một cái, điện thoại di động của ngươi cũng không thể lại tắt máy. Tống Hữu Hỉ ngừng một chút nói, dù là không tiếp điện thoại. Cũng phải kịp thời cho ta hồi cái tin tức. Không có vấn đề. Dương Hoài nghĩ nghĩ. Vẫn là đáp ứng. Còn có. Tháng sau. Ngươi cữu công nhi tử kết hôn. Phụ thân ngươi ý tứ để ngươi thay tham gia. Tống Hữu Hỉ nhìn một chút hắn. Không xác định nói. Ngươi chẳng lẽ vắng mặt a? Cái gọi là cữu công tự nhiên là Thang Lập Văn. Cái này thật đúng là không thể không đi. Mặc dù quá cữu công cùng thái nãi nãi hai huynh muội đã lần lượt qua đời. Có thể Dương gia cùng Thang gia quan hệ một mực không có đoạn. Vậy ta nhìn tình huống đi. Đến lúc đó ngươi sớm gửi tin tức cho ta. Vậy được rồi. Tống Hữu Hỉ vốn là không có bao nhiêu. Trông cậy vào. Trước giúp ta bảo quản lấy. Dương Hoài móc túi ra đến một vật. Ném cho Tống Hữu Hỉ. Ai? Tống Hữu Hỉ cuống quýt tiếp nhận, xem xét lại là đồng hồ, chỉ có thể nhìn qua Dương Hoài bóng lưng thở dài, chạy nuôi gà thời gian là nhàn nhã mà hài lòng, Dương Hoài đời này đều chưa cảm thấy như thế hài lòng qua. Theo tiểu hắn liền bị phụ mẫu cùng thái công quá nãi ký thác hy vọng, ngàn dặm xa xôi đến Hương Cảng đọc sách, sinh hoạt điều kiện rất tốt. Nhưng là trên đầu từ đầu đến cuối treo lấy một thanh kiếm. Nếu là không cố gắng, giống như thật xin lỗi ai giống như, trách nhiệm tâm thúc đẩy hắn nhất định phải cố gắng chạy. Về sau tham gia công tác, lại đến trong tay phụ thân tiếp tốt, bên cạnh hắn vây quanh đều là dây lát nịnh nọt người. Hắn cảm giác sinh hoạt cực độ không chân thực, thậm chí là tại dĩ vãng chỗ bạn rất thân. Trước mặt bạn học, hắn cũng dần dần nghe không được thật tâm thật ý lời nói. Hắn càng thích một người một mình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.